Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 356, u ám dịu dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bây giờ anh hỏi em có cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện hay không, Lâm Yên nhẹ nhàng nói. Nhưng em cũng đâu phải là vợ anh, em không có quyền quản. Em cũng không muốn cảnh cáo hay kiểm soát anh. Nếu một ngày nào đó vượt quá giới hạn, thì chia tay thôi. Lâm Yên tiếp tục, em không muốn nhắc tới cô ấy. Em sợ cô ấy à? Em không sợ. Tình yêu vốn rất đơn giản, không phức tạp như vậy đâu. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Chỉ cần do dự, thì đó đã là không yêu rồi. Mẫn Hành Châu tựa đầu lên vai cô, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, lặng lẽ nghe cô nói. Cô mong manh, yếu mềm như vậy, thế mà từng lời cô nói ra, tuyệt nhiên không có lấy nửa phần trách móc. Chính vì cô không oán trách, mới khiến anh nghẹn ngào khó chịu, nơi lồng ngực nặng trĩu. Anh vốn biết, cô lúc nào cũng như thế, cũng chỉ là một cô bé nghịch ngợm, bồng bột mà thôi. Thế nhưng trong lòng anh lại vang lên một tiếng kêu gào. Sao em không nổi giận với anh, Lâm Yên? Việc chọn vào cao nguyên là quyết định của em, không ai ép buộc cả. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Em cũng đã nếm trải cảm giác phản ứng độ cao. Đúng, rất ngu ngốc, rất khờ dại, rất ngốc nghếch. Nhưng ngay cả lúc đầu óc choáng váng nhất, điều duy nhất em nghĩ vẫn là anh còn sống không? Em cũng ghét anh, khi ở lúc đó lại cắt đứt toàn bộ liên lạc. Nhưng khi nhìn thấy mọi người vẫn bình an trở về, em lại không còn sức để trách mắng anh. Mẫn Hành Châu cầm tay cô, đặt lên ngực mình. Thất ca sai rồi, em đánh anh đi. Lâm Yên ngoan ngoãn theo động tác của anh, vẽ từng vòng tròn nhỏ trên ngực anh, khẽ đáp. Không đánh, Mẫn Hành Châu khựng lại, giọng như khàn đi, muốn hỏi vì sao. Em nợ thất ca hai mạng người. Cô nhẹ giọng nói, chỉ cần em không đánh, thì giờ có thể giảm thành một mạng không? Mẫn Hành Châu ôm siết cô vào lòng, khẽ đáp. Không nợ, những gì trước kia thất ca làm, đều là tự nguyện. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh lúc nào cũng chỉnh tề sạch sẽ, là cậu ấm quyền thế phong lưu vô lo của Cảng Thành. Thế nhưng lúc này đây, thần sắc anh vẫn rã rời, ảm đạm như ba ngày trước. Cảm xúc trong anh tựa như không còn kiểm soát nổi, mà bản thân cô chẳng phải cũng đang rất đau lòng đó sao? Nhưng sau này, sẽ không như vậy nữa. Cô đã hứa với anh, sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà mạo hiểm nữa. Cô không phải thánh nhân. Cô chỉ đơn giản muốn giữ lấy một tình yêu. Lâm Yên nói, nếu anh có về kinh đô, thay em gửi lời cảm ơn đến bác trai nhé. Mẫn Hành Châu hiếm hoi nở nụ cười, nhưng chỉ nhàn nhạt. Ông ấy thích em thật lòng. Cô cũng cười, đó là vì em là bạn gái của Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu sao lại không hiểu ngụ ý của cô? Anh giơ tay, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô ra sau vai. Không biết cô dùng loại dầu gội gì, hương thơm nhẹ nhẹ. Khiến anh thích nhìn cô ngoan ngoãn, thích nhìn dáng vẻ cô mua mô hình nhân vật bằng ánh mắt ngập tràn dịu dàng, thích cách cô dùng đôi mắt quyến rũ nhìn anh. Lâm Yên hỏi, lúc nãy ông nội đưa cho anh cái gì vậy? Mẫn Hành Châu khẽ thở một hơi nặng nề. Rượu, cô lại hỏi, thế sao anh không nhận? Giọng anh rất thấp, không dám, vậy em cảm ơn anh, vì đã đích thân đến đưa thuốc cho ông nội. Cô khẽ nói, Mẫn Hành Châu khẽ bật cười, đè người xuống. Bờ vai khẽ run. Trong góc tối Lâm Yên không nhìn thấy, ánh mắt anh vẫn vô cùng u ám, như một tín đồ thành kính vừa mất đi đức tin, trốn trong góc tối lạnh lẽo. Tại thư phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dũng đứng ngoài hành lang, qua ô cửa sổ mở hé, trông thấy ông cụ đang uống thuốc. Thuốc Mẫn Hành Châu đưa cho ông ngon lắm à? Lâm Dũng trêu. Sao uống như nghiện vậy? Khụ, ông cụ khẽ ho một tiếng. Chờ ta chết rồi, cậu mới thấy vui lòng sao? Ông càng lúc càng ăn nói linh tinh. Lâm Dũng cũng chẳng để bụng. Nếu đổi lại là Lâm Yên, anh ta chắc chắn không dám nói năng vậy. Già rồi, muốn cãi cũng mặc ông thôi. Anh ta bổ sung, ông chê tôi thì được. Đừng học cái kiểu lười để bụng của Mẫn Hành Châu. Ông cụ nuốt thuốc xong, đặt ly nước xuống. Nó đâu có ghét cậu, nó chỉ lười chấp cậu thôi. Muốn vào cửa nhà họ Lâm, còn phải qua tôi mở cửa cơ đấy. Lâm Dũng lẩm bẩm, lần nào tới phải lịch sự với tôi một chút, không thì tôi đóng cửa không cho vào rồi. Ông cụ tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Dù là công tử quyền quý ngông cuồng đến mấy, mỗi lần tới nhà họ Lâm, Mẫn Hành Châu vẫn giữ đủ lễ nghi chu toàn, điều này quả thật không có chỗ nào để chê. Cho đàn ngỗng ăn chưa? Ông cụ hỏi, trong đại viện nhà họ Lâm mà nuôi ngỗng, đúng là kỳ quặc. Đó là thiên nga cơ mà, ăn được sao? Đúng là ngớ ngẩn, cho ăn rồi, không bận việc công ty à, cũng bận. Lâm Dũng tựa tay lên bậu cửa, nghịch nghịch mấy giỏ lan treo, lười biếng nói. Mẫn Hành Châu lo cho cô ấy rồi, tôi cũng rảnh rang hơn, ở đây bầu bạn với cô ấy, để cô ấy thoải mái. Suýt chút nữa mất nửa mạng người rồi, giúp cô ấy hồi phục mới là chuyện quan trọng nhất. Ông cụ chống hai tay lên thành ghế, giọng khàn khàn. Thế cái nhà hát mà cậu quản lý thì sao? Tám cánh tay cũng bận không xuể à? Đã bán rồi. Lâm Dũng cúi đầu chỉnh lại ve áo vest, bình thản nói. Tiền để dành làm của hồi môn cho đại tiểu thư nhà mình. Sau này, Lâm Yên đã có nhà hát mới. Khi biết chuyện, Lâm Dũng cũng không giữ lại nữa. Anh ta phải chăm lo sản nghiệp của gia đình, nào còn thời gian lo chuyện kịch nghệ. Thế còn cậu, ông cụ mở mắt, ánh nhìn sâu xa. 30 rồi đấy, ta còn nghe đồn ông già ở nhà máy đậu hũ kia có ý định mời cậu làm con rể đấy. Lâm Dũng khựng tay, bật cười, nhìn cháu giống loại đàn ông ăn bám đàn bà lắm sao? Không giống, từ nhỏ, trọng tâm của ông cụ chưa từng đặt trên người đứa con riêng như anh ta. Trong nhà họ Lâm, ánh hào quang luôn thuộc về Lâm Yên. Chuyện này, trong lòng đám cháu chắt của nhà họ Lâm ai cũng có oán khí. Thế nhưng khi đối diện với gương mặt ngoan ngoãn, lời nói dịu dàng thiện ý của cô, Lâm Dũng chỉ thấy sự oán giận ấy thật nực cười. Họ oán hận cô vì điều gì cơ chứ? Đúng không nào? Lâm Dũng vỗ vỗ quần, cười khẽ. Nuôi ngỗng vui thế còn gì? Anh ta lại hỏi, khi nào thì xuất phát vậy? Hay để con bé đi cùng đi? Đám người bên cạnh Mẫn Hành Châu liệu có hiểu tính cách của em gái chúng ta không? Ông cụ không đáp, có những chuyện ông không muốn nói, cũng không tiện tiết lộ, thành công hay thất bại đều chưa thể chắc chắn. Dĩ nhiên, ông cũng không để Mẫn Hành Châu nói với Lâm Yên. Cạch, Viên Tả nhẹ nhàng đẩy cửa, lại lặng lẽ rút lui. Trong phòng, Mẫn Hành Châu vừa bế Lâm Yên về phòng xong, cô gái nhỏ ngủ say trong vòng tay anh, bị cô làm nũng đến không còn cách nào. Cuối cùng anh đành dỗ dành cô ngủ gật trên xe, rồi bế cô về nhà. Đặt cô lên giường, cô liền co người lại thành một cục, rúc vào góc giường. Cổ áo hơi trễ xuống, lộ ra làn da trắng mịn cùng vài dấu hôn mơ hồ. Cả người cô như tỏa ra mùi hương ngọt ngào của bánh sữa, pha lẫn với hương thơm tự nhiên, mềm mại và quyến rũ. Người con gái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nâng niu cô từng chút, chăm bẵm từng chút. Tài sản trong tay anh đều dành cho cô. Mẫn Hành Châu đứng dậy rời đi, lúc chỉnh lại áo vest thì bất chợt vướng một sợi tóc dài. Mềm mại như tơ, khẽ quấn lấy ngón tay anh, mảnh mai, quyến rũ. Đứng ngoài hành lang, Viên Tả thấy rất rõ, thấy thất gia nhà mình, cứ dùng ngón tay xoay xoay nghịch một sợi tóc mềm. Ai mà không sợ mất đi người mình yêu chứ? Cả thế giới này, chỉ có duy nhất một Lâm Yên. Mất rồi, là mất mãi mãi. Chiếc Bentley lướt về phía trung tâm thành phố, trong xe, điều hòa thổi ra hơi lạnh buốt. Mẫn Hành Châu tựa người vào lưng ghế, tay vẫn kẹp lấy sợi tóc mềm ấy. Đầu dây bên kia điện thoại là Mẫn Văn Đình, bên kia dường như rất bận, hồi lâu mới cất giọng uể oải. Có chuyện gì, cảm ơn, Mẫn Hành Châu nói xong, trực tiếp ngắt máy. Viên Tả nghĩ thầm, có lẽ là Lâm Yên dạy anh ấy. Bằng không, với tính cách xưa nay của thất gia, sao lại mở miệng nói cảm ơn? Chắc bên kia, Mẫn Văn Đình phải sững sờ rất lâu mới kịp phản ứng. Ông chủ, giờ đi đâu ạ? Viên Tả hỏi theo thói quen. Đây gần như là câu anh ta hỏi nhiều nhất mỗi ngày. Qua gương chiếu hậu, anh ta thấy thất gia đang ngả người ra ghế. Tay vẫn nghịch nghịch sợi tóc mềm trong lòng bàn tay, như thể chẳng nỡ buông. Đến công ty, Mẫn Hành Châu nhàn nhạt đáp. Viên Tả gật đầu, cách chương.